cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 6, chúng ta là bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi lúc bên này xảy ra tranh cãi, đã thu hút một số người chú ý, tuy nhiên, người đi đường không rõ chuyện gì đang xảy ra, là do thành quản không cho phép bày quán, hay do con cái của bà lão không cho bà ra bày quán, hoặc là lý do khác, mãi đến khi bà lão ngã xuống đất và nước bắn tung tóe, mới có nhiều người vây quanh xem náo nhiệt. Sao anh lại đánh người thế? Anh sai rồi. Đúng vậy, người già xương cốt yếu ớt, không chịu được việc bị quăng ngã và đánh đập. Bà lão, bà có sao không? Có cần gọi xe cấp cứu không? Người đàn ông vội vàng thanh minh. Các người đừng nói bậy. Các bà đây là vu khống. Tôi hoàn toàn không đụng đến bà. Bà tự ngã xuống đất. Xú lão thái bà đừng giả vờ. Cho tôi đứng dậy. Nói xong, hắn ta vội vàng liếc nhìn xung quanh, muốn tìm đồng bọn làm chứng, nhưng lại phát hiện những người bán rong đi cùng sợ gặp rắc rối đã bỏ chạy từ lâu. Tên khốn kiếp bất nghĩa này, người đàn ông vừa thầm mắng chửi, vừa tức giận muốn lao lên túm lấy bà Châu. Làm sao Khương Nhược Sơ có thể để hắn ta đắc ý? Cô lập tức tóm lấy tay người đàn ông. Anh đừng có manh động. Nơi này có bao nhiêu người đang nhìn. Sau đó, cô quay sang những người vây quanh cầu cứu. Mọi người làm chứng cho chúng tôi nhé. Tên này muốn đánh người. Người đàn ông đành ngậm đắng nuốt cay. Phản bác, đánh ai chứ? Rõ ràng là mày đánh tao. Hắn ta vừa nói vừa chỉ vào chỗ eo bị đá một cú. Vẫn còn đau đây này. Khương Nhược Sơ liếc nhìn. Thầm nghĩ giá như vừa rồi đá mạnh hơn một chút, hắn ta ghen tị vì bà bán đắt khách hơn, không cho bà bán hàng, muốn đuổi bà đi, còn lôi kéo bà, nên tôi mới đẩy hắn ta một cái. Nghe qua đầu đuôi sự việc, có người đi đường thẳng thừng mắng người đàn ông, đáng đời, đáng đánh, sao anh lại như vậy? Thật không thể tin nổi, một kẻ vô tích sự chỉ biết to mồm. Là đàn ông con trai mà đi bắt nạt người già và trẻ em gái. Không biết xấu hổ à, bị mọi người xung quanh chỉ trỏ. Tên đàn ông không thể cãi lại, chỉ đành trừng mắt nhìn Khương Nhược Sơ và bà Châu một cái. Mặt xám xịt bỏ đi, sau khi tên đàn ông đi khỏi, bà Châu cảm ơn những người xung quanh. Có người tốt bụng giúp bà đỡ thùng hàng. Cũng có người quan tâm hỏi han xem bà có cần đi viện không. Bà Châu đều lắc đầu. Mọi người mới dần dần tản đi. Chỉ còn lại Khương Nhược Sơ. Cháu bé ngoan. Cảm ơn cháu đã giúp đỡ. Bà Châu nắm chặt tay Khương Nhược Sơ. Lo lắng nói. Tuy nhiên, sau này gặp phải chuyện như vậy, cháu một mình vẫn là đừng nên xông pha. Rất nguy hiểm. Khương Nhược Sơ cười mỉm. Bà yên tâm, cháu ra tay chắc chắn đã cân nhắc kỹ lưỡng. Bà Châu gật đầu, sau đó bắt đầu thu dọn quầy hàng để về nhà. Bà sợ rằng sau khi những người vây xem đi hết, đám côn đồ kia sẽ quay lại gây rắc rối. Đến lúc đó sẽ liên lụy đến cô bé tốt bụng đã giúp bà. Thấy vậy, Khương Nhược Sơ liền thuận tay giúp bà Châu thu dọn đồ đạc. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy camera hành trình gắn trên xe ba gác, liền hỏi, bà ơi, ai đã tặng bà cái này? Cháu gái của bà, nó lo lắng cho bà nên mua cho bà cái camera hành trình này. Nó nói rằng nếu xảy ra tranh cãi trên đường, có cái này sẽ hữu ích hơn. Khương Nhược Sơ gật đầu, trong lòng đã có kế hoạch, nếu đám côn đồ kia quay lại quấy rối, cô đã có cách xử lý. Vừa thu dọn đồ đạc, cô vừa quan sát xung quanh, không thấy có người già nào khác. Sau đó, cô nhìn bà Châu và đột nhiên hỏi, bà ơi, bà có phải họ Châu không? Đúng vậy, bà Châu ngước đầu lên đầy nghi ngờ. Cháu quen bà à? Khương Nhược Sơ không thể tin được rằng người mà cô đang tìm kiếm lại ở ngay trước mắt. Cô bỗng cảm thấy vừa xúc động vừa may mắn. May mắn là sau khi Viên Đường Đường qua đời, Bà Châu dường như không mất đi ý chí sống và vẫn đang nỗ lực kiếm sống. Cảm động là bà sống một mình, không có người trẻ tuổi chăm sóc, bán hàng kiếm sống vất vả, lại bị đám côn đồ kia bắt nạt. Khương Nhược Sơ bèn bịa ra một lý do. Bà ơi, cháu tên Khương Nhược Sơ, là bạn của Đường Đường. Lần này cháu đi ngang qua Dương Hải nên cố ý đến thăm bà. Bà Châu nghe Khương Nhược Sơ là bạn của Viên Đường Đường, mắt sáng rực lên, nhìn Khương Nhược Sơ đầy trìu mến, như thể tìm thấy một chút bóng dáng của Viên Đường Đường ở cô gái trẻ này. Bà Châu nhiệt tình mời Khương Nhược Sơ, trời nóng thế này mà cháu còn lặn lội đến thăm bà, thật là chu đáo, nào nào, vào nhà bà ngồi chơi. Khương Nhược Sơ vui vẻ nhận lời và đi theo bà Châu về nhà. Ngồi trên sofa, Khương Nhược Sơ nhìn xung quanh và nhận thấy tuy chỉ có một mình bà Châu sinh sống nhưng căn nhà lại được dọn dẹp gọn gàng. Không một hạt bụi, trên tủ bày một bức ảnh chụp chung giữa Viên Đường Đường và bà Châu. Hai người ôm nhau, một già một trẻ, cười rạng rỡ. Bên cạnh bức ảnh là rất nhiều giấy khen của Viên Đường Đường. Mỗi giấy khen đều được đóng khung cẩn thận. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn còn sáng bóng như mới. Chẳng mấy chốc, bà Châu bê ra một chén sâm bổ lượng đầy ắp. Chén sâm bổ lượng có nho khô, khoai môn, đậu xanh, hạt bo bo và nhiều loại trái cây cắt nhỏ. Trên mặt chén còn phủ một lớp đá bào dừa. Đây là món đồ uống được yêu thích nhất ở miền Nam vào mùa hè. Vừa ngọt thanh vừa giải nhiệt, bà Châu hiền từ nói. Đi một quãng đường xa chắc hẳn cháu cũng khát rồi. Nào, nếm thử chén sâm bổ lượng này. Đây là món Đường Đường thích nhất. Khương Nhược Sơ vội đứng dậy, chủ động nhận lấy chén sâm bổ lượng. Cảm ơn bà mời bà ngồi trước à? Bà Châu gật đầu. Ừ, tốt thôi. Khương Nhược Sơ nhấp một ngụm sâm bổ lượng. Vị ngọt thanh của sữa dừa hòa quyện cùng vị mát lạnh của đá bào khiến cô vô cùng thích thú. Đậu xanh và bo bo mềm dẻo, ngọt nhẹ, mang đến cảm giác thanh tao khó cưỡng. Đúng là không ngoa khi nói quán của bà Châu ngon đến vậy. Không chỉ sạch sẽ vệ sinh mà hương vị món ăn cũng vô cùng tuyệt vời. Bà Châu hỏi, Tiểu Khương, cháu và Đường Đường là bạn học à? Cháu hơn Đường Đường 2 tuổi và đã đi làm được 2 năm rồi. Chúng cháu quen nhau trên mạng vì cùng thích một ca sĩ và cùng đam mê xem phim, nên có rất nhiều chuyện để nói chuyện. Lời nói của Khương Nhược Sơ chỉ đúng một phần, nhưng phần lớn đã phản ánh đúng tình bạn của cô với Viên Đường Đường. Do đó, bà Châu không hề nghi ngờ gì. Bà biết mà, Đường Đường có rất nhiều bạn trên mạng. Các cháu gọi nhau là gì nhỉ? À, phải rồi, fan hâm mộ nhỉ? Khương Nhược Sơ mỉm cười. Đúng ạ, bà hiểu rõ mọi chuyện quá. Đường Đường dạy bà đấy. Bà Châu lẩm bẩm, tốt nghiệp đại học, thật tốt biết bao. Viên Đường Đường qua đời khi đang học năm 3 đại học. Nếu không có tai nạn đó, năm nay cô đã tốt nghiệp. Lúc này, bà Châu mới lấy lại tinh thần. Nhìn Khương Nhược Sơ trìu mến, Đường Đường có một người bạn tốt bụng và dũng cảm như cháu là may mắn của con bé. Nhìn thấy vẻ buồn bã của bà Châu, Khương Nhược Sơ thầm nghĩ rằng mục đích chuyến đi này là để thăm bà chứ không phải để khơi gợi nỗi buồn. Dù người đã khuất không thể sống lại, tốt nhất cô nên giải quyết vấn đề trước mắt. Vì vậy, Khương Nhược Sơ chuyển sang chủ đề khác. Bà Châu ơi! Ngày mai bà còn đi bán hàng ngoài trời không à? Đi chứ? Đương nhiên rồi, nhiều học sinh thích ăn sâm bổ lượng của bà lắm. Hơn nữa sắp đến kỳ thi tốt nghiệp. Bà Châu ngập ngừng một lúc rồi mới tiếp tục nói. Bán hàng là nguồn thu nhập duy nhất của bà. Khương Nhược Sơ hiểu ý bà Châu qua những gì Viên Đường Đường kể. Bà Châu đã về hưu và có lương hưu đủ để sinh hoạt. Tuy nhiên, bà vẫn nhất quyết bán hàng, có lẽ không chỉ vì muốn kiếm tiền mà còn để vơi đi thời gian. Khương Nhược Sơ thử dò hỏi, bà Châu ơi, bà vẫn đi bán hàng là vì Đường Đường à? Bà Châu nở nụ cười hoài niệm. Đúng vậy, trước kia, khi Đường Đường còn đi học, bà thường đến cổng trường bán hàng. Sau khi tan học, con bé sẽ đến giúp bà dọn dẹp. Mỗi lần bán hàng, bà luôn cảm thấy như đang đợi Đường Đường tan học. Vừa đến giờ, con bé sẽ đi ra khỏi cổng trường và chúng ta cùng nhau về nhà. Khương Nhược Sơ gật đầu thầm hiểu, nhìn vào vẻ mặt của bà Châu. Cô nhận thấy bà vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ. Trên khuôn mặt bà hiện lên một chút lo lắng. Tuy nhiên, bà cũng già rồi, sắp không thể đi bán được nữa. Bà dự định nghỉ bán sau năm nay và sẽ không bao giờ quay lại. Tiểu Khương, cháu đừng lo, bà không sợ những kẻ vô lại kia. Chúng nó có thể đánh chết bà lão này được sao? Bà Châu phẫn nộ nói, dù sao bà cũng chẳng còn gì để mất. Thật ra chết cũng là một sự giải thoát. Bà Châu nói câu cuối cùng rất nhẹ, nghĩ rằng Khương Nhược Sơ không nghe thấy. Nhưng Khương Nhược Sơ đã đọc được ý định của bà qua biểu hiện của bà. Bỗng nhiên, Khương Nhược Sơ nhận ra rằng bà Châu có lẽ không hề mất đi niềm tin vào cuộc sống. Bà chỉ đơn giản là bị ràng buộc bởi mong muốn. Chờ viên Đường Đường tốt nghiệp, khi hoàn thành mong ước này, không còn điều gì níu giữ, có lẽ bà sẽ hoàn toàn suy sụp. Cách chương.